Lúc này, ai mạnh ai yếu vừa xem đã hiểu ngay. Ta thua. Bạch Vân gian nan từ dưới lôi đài chậm rãi đứng lên. Sau đó nhìn Bạch Khởi thật sâu, có chút sa sút tinh thần cúi đầu xuống, thấp giọng nói. Khi thanh âm Bạch Vân nhỏ xuống trong nháy mắt, toàn bộ Bạch gia trong giáo trường truyền đến một trận hoan hô. Thiếu tộc trưởng môn năm, thiếu tộc trưởng môn năm, nhiều người hoa hô cùng một lúc. Thanh âm như sấm dậy nhưng tuyệt không có chút hư tình giả ý. Đối với người của Bạch gia, bọn họ phát ra từ nội tâm vì Bạch Khởi mà hoan hô. Bởi vì Bạch Khởi cường đại, là đại biểu cho Bạch gia trong thời gian sau này. Tuổi nhỏ như vậy mà có thiên phú như thế, tương lai sau này khó mà hạn lượng được. Thấy Bạch Khởi lúc này, bọn họ như phảng phất thấy được 10 năm, 20 năm sau của Bạch Khởi. Nếu 10 năm 20 năm sau Bạch Khởi vẫn như cũ, bảo trì thiên phú hiện tại, nhất định có thể trở thành một gã cường giả hợp cách, nhất định có thể thống lĩnh Bạch gia, đi tới huy hoàng. Đối với những người thuộc Bạch gia mà nói, Bạch gia bọn họ sống tốt rồi. Bạch gia trong thời gian tới tự nhiên mỹ hảo, bởi vậy bọn họ vui vẻ, bọn họ hò hét, bởi vì bọn họ thấy được Bạch gia trong thời gian tới. Khi Bạch gia đệ tử hò hét thì song song các trưởng lão cũng hưng phấn đứng lên, thần tình rất vui sướng. Khi Bạch Vân thất vọng cúi đầu, trong ánh mắt xuất hiện tia buồn bã, thanh âm cửu u vang lên bên tai Bạch Khởi. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho 3.000 điểm giao dịch. Trước biểu tình cao hứng bừng bừng của mọi người, thắng lợi của chính mình, hiển nhiên là thắng lợi cùng phần thưởng càng khiến cho Bạch Khởi vui vẻ, càng làm cho hắn động lòng hơn. Bởi vì hắn đã biết, tất cả vinh quang, tất cả hạnh phúc đều phải dựa trên thực lực, đặc biệt tại nơi nguy hiểm như dị giới này càng phải cẩn thận. Bạch gia ta có người kế nghiệp rồi. Nhìn biểu tình Bạch Khởi hờ hững làm cho các trưởng lão càng cảm thấy Bạch Khởi vinh nhục không chút sợ hãi, có thể gánh vác đại cuộc. Bạch Vân Long lời vừa nói ra, Bạch gia trưởng lão đều gật đầu tán thành. Nếu so sánh với Bạch gia tinh anh là Bạch Vân thì so với Bạch Khởi, Bạch Vân cũng không sánh bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, lão già thần bí ở giảng võ đường đạt được hạng nhất luận võ gia tộc. Bạch Khởi tự nhiên đạt được tư cách mà được tiến nhập gia tộc giảng võ đường. Đương nhiên ngoại trừ Bạch Khởi còn có hai người Bạch Phá Thiên cùng với Bạch Vân. Tuy rằng hai người trước sau đều thua trong tay Bạch Khởi, bất quá theo quy củ bọn họ vẫn có tư cách tiến vào giảng võ đường. Đứng ở ngoài cửa, gia tộc hộ vệ nghiêm trang đứng ở ngoài giảng võ đường, cả đám đứng yên ngay ngắn, không hề trước mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nơi đám người Bạch Khởi. Đại trưởng lão Bạch Vân Long mang theo 9 vị trưởng lão, ngạo nghễ đứng sừng sững trước mặt đám người Bạch Khởi. Các ngươi phải nhớ kỹ quy củ của gia tộc, tiến nhập giảng võ đường, mỗi người không được vượt quá một canh giờ, sau một canh giờ phải lập tức đi ra. Bất luận các ngươi làm bất cứ chuyện gì, tất nhiên là được phép sao thư tịch. Bất quá mỗi người chỉ được phép sao chép một quyển đấu kỹ cùng một quyển đấu khí công pháp, còn lại có thể xem nhưng không được sao chép. Người nào vi phạm liền trục xuất ra khỏi gia tộc, phế bỏ tu vi, tuyệt không dung tha. Đã rõ chưa? Đứng ở trước mặt đám Bạch Khởi, Bạch Vân Long cao giọng nói, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, làm cho mọi người sợ hãi. Không ai nghĩ vị đại trưởng lão này đang nói giỡn, trong đó cũng bao gồm cả Bạch Khởi. Vâng, ba người đồng thanh hô lớn. Tốt, hiện giờ, lập tức đi vào, nhớ kỹ, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Bạch Vân Long không có nhiều lời, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Tiếp theo Bạch Vân và Bạch Phá Thiên Bạch Khởi trực tiếp đi vào, trong nháy mắt đã tiến vào giảng võ đường. Giảng võ đường của Bạch gia, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, rộng khoảng 10 mẫu. Bên trong cất kỹ vô số điển tịch của Bạch gia, còn có lịch đại tiền bối cùng với truyện ký Bạch gia, những bản ghi chép tu luyện tâm đắc, cùng với binh khí, đủ thứ đủ loại. Toàn bộ giảng võ nội đường có thể nói như là một đồ thư quán. Cũng có thể nói là căn cơ, là chỗ hạch tâm của Bạch gia, là nơi quan trọng nhất của Bạch gia. Đấu khí công pháp cùng điển tịch đều cất giữ bên trong. Bởi vậy có thể nói, mỗi người tiến nhập đều phải trải qua xét duyệt nghiêm ngặt. thậm chí tộc trưởng cùng các trưởng lão đều không ngoại lệ. Đám người Bạch Khởi tiến nhập giảng võ đường, mới phát hiện tất cả các phòng đều không giống nhau. Toàn bộ giảng võ nội đường đều đầy đủ và thư tịch các loại đều vô cùng phong phú, rực rỡ muôn màu, làm mọi người hoa cả mắt. Ba người tiến nhập vào rồi trong nháy mắt phân tán ra, đều tự mình tìm kiếm. Nhìn hai người trước mặt bắt đầu tìm kiếm, Bạch Khởi một mình đi vào giảng võ đường, không nhanh không chậm, mang theo chỉ bút, lẳng lặng hướng phía bên trong đi đến, tỉ mỉ quan sát mỗi một chỗ của giảng võ đường. Bạch Khởi phát hiện giảng võ đường nhìn như bình thường, bất quá hình như ẩn chứa cái gì đó, không chỉ cảm thấy áp lực mà còn pha lẫn chút thần bí. Bạch Khởi hướng phía bên trong đi càng kinh hãi, tuy rằng xung quanh trước sau như một rất an tĩnh, bất quá Bạch Khởi lại cảm thấy rất hào hứng. Thư tịch rực rỡ muôn màu xuất hiện ở trước mặt Bạch Khởi, là những bản chép tay của các gia tộc tiền bối, là đấu khí công pháp hoặc đấu kỹ. Thế nhưng Bạch Khởi cũng không có sốt ruột đi lấy, trái lại vẫn hướng phía trước đi tiếp, hướng phía trong giảng võ đường ở chỗ sâu trong bóng tối suốt năm không gặp ánh sáng mặt trời. Không biết vì sao, Bạch Khởi trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác, hắn cảm giác, ở sâu trong giảng võ đường như có vật gì thôi thúc chính mình lại đó kêu gọi mình phải đi vào trong đó. Bạch Khởi chậm rãi đi vào chỗ sâu bên trong giảng võ đường, tại nơi tối tăm trong góc phòng Bạch Khởi phát hiện một lão già tóc bạc, tướng mạo phổ thông, nhưng rất hiền lành, râu tóc bạc trắng trên gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, nhưng trong ánh mắt tràn ngập trí tuệ. Hắn ở bên cạnh ngọn nến, khi Bạch Khởi đến hắn cũng không có đứng dậy, chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ kia lật xem trong tay một quyển sách cổ cũ nát. Nhìn lão già trước mặt Bạch Khởi sững sờ, trong một lúc cũng không có động tác gì, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó. Mà khi Bạch Khởi sững sờ trong nháy mắt thì thanh âm lão già trong tai Bạch Khởi vang lên, nơi này là chỗ sâu nhất của giảng võ đường, mặc dù đều cũ nát, bất quá gia tộc cao cấp điển tịch đều ở chỗ này, nếu như ngươi thích thì nhanh đi tìm, thời gian của ngươi cũng không còn nhiều. Lời này làm Bạch Khởi quay đầu, nhìn thoáng qua vẻ mặt đạm mạc của lão già, chỉ thấy lão già nhìn chính mình liếc mắt nói như thế lại tiếp tục cúi xuống nhìn tiếp quyển sách cũ nát. Cũng không để ý tới chính mình, Bạch Khởi giật mình sau đó dựa vào lời nói của lão già ánh mắt chuyển hướng về những thư tịch bên cạnh. Sư tử đấu khí, nham tương đấu khí, lăng nguyên đấu khí, khai bi thủ, nham tương quyền. Đủ loại thư tịch xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, tuy rằng mặt trên đã đầy bụi, bất quá chữ viết vẫn rất rõ ràng, hiển nhiên không biết tích vẫn chưa bị phôi pha. Chỉ là thời gian lâu quá không ai động qua mà thôi. Bạch Khởi tùy tiện cầm một quyển, sau đó lau trên mặt bụi, lật xem vài tờ sau đó buông xuống. Hầu như chỉ một động tác Bạch Khởi đã làm lại mấy mươi lần. Thế nhưng mỗi một quyển sách đều lật xem vài tờ lại buông xuống. Động tác như vậy hiển nhiên khiến cho lão già chú ý. Người thanh niên, đừng tham quá mà loạn, vội vàng như thế là tối kỵ. Ngươi ở trong đệ tử của Bạch gia chắc cũng có địa vị, lão phu nói với ngươi một câu như thế nghe hay không nghe tùy ngươi. Lão giả ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đống thư tịch bên cạnh Bạch Khởi, liếc mắt nhàn nhạt nói như thế, nói xong lần thứ hai lại vùi đầu đọc tiếp. Bạch Khởi nhìn lão giả liếc mắt, ngạo nghễ nói rằng, ta không phải là tham, chỉ là những thứ này ta cảm thấy không thích hợp ta thà thiếu chứ không ẩu. Nếu như không có một quyển thích hợp ta tình nguyện không lấy. Ô, thả thiếu không ẩu. Ha ha, tiểu tử, lời này ngươi nói rất hay, ta thích nghe. Bất quá ngươi đừng có tự cao. Thư tịch ở đây nhiều như vậy là đều Bạch gia tổ tiên lưu lại. Tuy rằng khả năng so ra thì còn kém một ít danh gia vọng tộc cất giữ. Nhưng bất quá đối với ngươi thì xem như đã đủ rồi. Ngươi nói như thế, làm cho ta cảm thấy hứng thú. Như quyển nham tương đấu khí là một loại hỏa diễm đấu khí, là hoàng cấp thượng phẩm đấu khí, trong đó có chứa hỏa diễm, đấu sĩ khi vận dụng tự nhiên sẽ hiển hiện. Đấu khí có hỏa diễm lực phá hoại kinh người, ngươi lẽ nào nhìn chướng mắt? Lão giả nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt, lập tức nở nụ cười, đứng lên đi tới bên cạnh Bạch Khởi, tiện tay cầm một quyển sách, quay sang Bạch Khởi nói: không. Bạch Khởi lắc đầu, hiển nhiên nếu nói trướng mắt thì hơi quá. Bất quá hiện tại có cửu u một siêu cấp dối trá, thì Bạch Khởi quả thật nhìn mấy quyển này đúng là trướng mắt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 19, Lăng Thiên đấu quyết, nhìn thấy trướng mắt. Cũng đúng, ngươi đã có tầm nhìn cao như vậy thì những thứ này ngươi xem cũng trướng mắt mà thôi. Vậy còn cuốn mãnh hổ đấu quyết, điều đáng sợ nhất của lực công kích trong Bạch gia cũng chính là quyển này. Tốc độ tu hành kinh người, đứng hàng huyền cấp trung phẩm, uy lực vô cùng, tốc độ tu luyện là nhanh nhất. Ta xem ngươi cũng gần 10 năm 16 tuổi rồi, với tư chất của ngươi, nếu siêng năng tu luyện, thì không đến 10 năm nhất định có thể tiến vào hàng ngũ đại đấu sư, trong vòng 20 năm có thể trở thành đấu linh cường giả, tiền đồ rực rỡ. Lão giả nhìn thấy phản ứng của Bạch Khởi, mỉm cười, cầm cuốn sách mà mình vừa mới đọc đưa cho Bạch Khởi và nói. Nhìn thoáng qua quyển mãnh hổ đấu quyết trong tay, Bạch Khởi quả thật có chút động lòng, nhưng nghe xong câu nói kế tiếp lại lắc đầu. Bạch Khởi nghĩ thứ này mặc dù tốt nhưng không phù hợp với bản thân, dù sao một cuốn đấu quyết đối với một người chiến đấu mà nói đó là điều vô cùng quan trọng. Trong một ngày muốn tu luyện hay muốn thay đổi đó là điều khó khăn vô cùng. Cho nên khi lựa chọn tiến giai đấu khí công pháp cần phải đặc biệt chú ý là nhất định phải phù hợp với bản thân. Mà cuốn sách này mặc dù không tồi nhưng mãi mãi không thể đạt tới yêu cầu của Bạch Khởi. 20 năm trở thành đấu linh cường giả, cấp bậc này mặc dù có chút lợi hại nhưng Bạch Khởi vẫn còn xem thường. Có lão cửu u ở đây, Bạch Khởi đã quyết định đặt chất lượng hơn số lượng, thà không có chứ không chọn bừa. Bạch Khởi thà chịu khó nỗ lực, thông qua phương pháp khác, từ nơi nào của cửu u đổi lấy một cuốn đấu quyết phù hợp với mình, một cuốn đấu quyết thật sự có tiền đồ. Tiền bối, ta thấy hay là thôi vậy, ta đã nói rồi chất lượng hơn số lượng, tuy cuốn đấu quyết này không tồi nhưng nếu chỉ có như vậy mà thôi thì ta tình nguyện không cần. Bạch Khởi bình tĩnh nói, không một chút tự cao tự đại, trái lại mà bình thản như nước, nhưng sự quật cường và kiên trì trong ánh mắt thì ai cũng thấy rõ ràng. Ồ, thật sự không tốt sao? Ha ha, hảo tiểu tử, ngông cuồng, giống ta hồi trẻ, đã như vậy, ở đây ta có một quyển đấu quyết không biết ngươi có dám luyện không? Lão giả nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha hà vỗ mặt Bạch Khởi cao giọng nói. Lợi hại không? Bạch Khởi chỉ hỏi một câu, lợi hại, đương nhiên lợi hại rồi, nếu ngươi có thể lý giải thấu triệt, thông hiểu đạo lý trong đó thì tiền đồ của ngươi sẽ vô cùng rộng mở. Thế nhưng nếu ngươi không có khả năng vậy thì cuốn đấu quyết này, nhà ngươi tối đa cũng chỉ tương đương với đấu quyết tam lưu hoàng cấp hạ phẩm. Ngươi sợ không có tiền đồ phía trước sao? Ngươi có dám không? Lão giả nghe xong những lời này cười khoái trá, sau đó nhìn mặt Bạch Khởi mà hỏi. Sau khi nói xong trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Sao lại không dám chứ? Bạch Khởi không một chút do dự, liền nói. Bạch Khởi dám nói như vậy là có nguyên nhân cả. Bởi vì Bạch Khởi có cửu u hậu thuẫn chẳng khác gì có hậu phương vững chắc. Nếu như thực sự không thể lĩnh ngộ được, còn có cửu u, nhiều nhất cũng chỉ tốn ít điểm giao dịch mà thôi. Huống gì con người Bạch Khởi đối với bản thân có thể nói là vô cùng tự tin. Hắn tin tưởng chỉ cần người khác có thể làm được thì hắn cũng có thể làm được. Cho nên hắn mới không mảy may do dự, mặc dù nếu không thành công thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ha ha, được, ta thấy thích ngươi rồi đó. Bạch gia đã rất nhiều năm không có người nào như ngươi, cầm lấy. Lão giả sau khi nghe xong những lời này chợt cười ha ha nói, rồi lấy từ trong tay ra một cuốn cổ thư đưa cho Bạch Khởi. Lúc đưa cho còn nói, sau này có vấn đề gì không hiểu thì cứ đến tìm ta. Khó mà có được một tiểu bối giống ta hồi trai trẻ như ngươi, ta rất thích. Sau khi ra ngoài nếu có người hỏi ngươi cuốn sách này từ đâu mà có, ngươi cứ nói với họ rằng là lão tử đưa cho ngươi, nếu ai không phục thì cứ để họ đến tìm ta. Nói xong không để ý tới Bạch Khởi mà xoay người bỏ đi một cách tự nhiên, chỉ còn lại Bạch Khởi đang đờ đẫn ở đó. Ngắm nhìn cuốn sách cổ trong tay, trên có viết bốn chữ lớn Lăng Thiên Đấu Quyết. người Bạch gia đối với Lăng Thiên đấu quyết của Bạch gia không có gì là xa lạ. Được biết trước đây, Bạch gia không thuộc vương quốc Ba Phạt Lợi Á mà đến từ một vùng xa xôi trên đại lục. Theo truyền thuyết kể lại rằng tổ tiên của Bạch gia từng là một vị đấu giả rất giỏi. Cụ thể là ai thì cũng không rõ nữa vì thời gian đã quá lâu rồi. Mà ngày nay người khai sáng ra Bạch gia ở Liễu Thành là một vị đã từng là cửu tinh đại đấu sư trong khoảng hơn 180 năm trước đã khai sáng ra Bạch gia phát triển như ngày hôm nay. Có người nói rằng vị đấu sĩ đó đã từ trong Lăng Thiên đấu quyết lĩnh ngộ ra điều gì đó nên mới có được thành tích như vậy. Nhưng Lăng Thiên đấu quyết phức tạp khó hiểu, người bình thường xem khó mà hiểu được. Không phải nói quá, cho dù là tổ tiên của Bạch gia ở Liễu Thành cũng vậy mà thôi. Ông ta chỉ lĩnh ngộ được chút ít phần da lông bên ngoài mà thôi. Sau này nếu có chỉnh lý đấu khí khác bất kể thế nào, ông ta chỉnh lý một vài thứ như bản cơ sở Lăng Thiên đấu quyết mà mọi người đều có thể tu luyện được. Thứ đó so với trúc cơ công pháp thì cao hơn một bậc. Nhưng khi Bạch gia bắt đầu tu luyện đến cửu tinh đấu giả, có thể tu luyện tiến giai đấu khí, hầu như đại đa số mọi người đều từ bỏ tu luyện Lăng Thiên đấu quyết vì khó có thể hiểu thấu được mà chuyển sang cái khác. Lâu sau đó Lăng Thiên đấu quyết bị lãng quên, ít ai còn được nhắc đến Lăng Thiên đấu quyết nữa. Không ngờ nó lại ở đây, trong tay lão già đó. Điều này khiến Bạch Khởi có chút nghi hoặc, nghi ngờ thân phận của lão già này. Nhưng Bạch Khởi không suy hỏi điều gì mà chỉ nhìn theo lão già đang dần bỏ đi, sửng sốt một lát. Sau đó Bạch Khởi đi tìm một cuốn thân pháp đấu kỹ, sao chép lại một bản rồi rời khỏi giảng võ đường. Sự kiểm tra bên ngoài rất nghiêm ngặt, ba người gần như đã bị lột hết quần áo để kiểm tra một lượt. Như sợ bọn họ sẽ làm điều gì đó, dù sao thì một gia tộc như Bạch gia có quy củ riêng mấy trăm năm, khiến cho gia tộc đó tồn tại đến ngày hôm nay, không dễ gì phá vỡ được. Chắc hẳn là mọi người đều không ai vi phạm quy củ, vậy thì tốt rồi. Bạch Vân Long đã kiểm tra Bạch Khởi rồi nhưng khi nhìn thấy Lăng Thiên đấu quyết ở trong tay Bạch Khởi thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thấp giọng nói nhỏ vào tai Bạch Khởi, ngươi đã gặp lão già đó rồi sao? Bạch Khởi không biết lão già đó là ai, nhưng nghĩ tới thân phận của lão già kia, vô thức gật đầu một cái. Nghe xong những lời này, Bạch Vân Long nhìn Bạch Khởi có chút kỳ dị, liền đưa tay ra giúp Bạch Khởi giấu cuốn Lăng Thiên đấu quyết. Sau đó thấp giọng nói, đi đi. Việc ở đây ta khắc biết xử lý, có thể được lão già đó chỉ dạy là phúc phận của ngươi, ngươi cần phải nắm lấy. Nói xong cũng không để ý đến Bạch Khởi liền xoay người rời khỏi đây. Trưởng lão sau khi lẩm bẩm một hồi thì nhẹ nhàng bước vào trong giảng võ đường, làm mọi người một trận, làm tất cả mọi người đều vô cùng mờ mịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn. Trước mắt thời gian một tháng đã trôi qua, Bạch Khởi từ những lời của Cửu U mà tu luyện, một tháng này Bạch Khởi giống như điên cuồng, tập trung tu luyện thân thể. Thực lực của thân thể đã nâng lên rất cao, đã phá vỡ những hạn chế của đấu giả, thực sự đóng kết đấu khí hải trong đan điền, bước vào hàng ngũ đấu sĩ, mặc dù chỉ là nhất tinh đấu sĩ, nhưng trong quá trình tu luyện từ cửu tinh đấu giả đến nhất tinh đấu sĩ, Bạch Khởi rõ ràng là đã phá vỡ những quy luật thông thường, có những bước tiến nhanh đến đáng sợ chỉ trong một thời gian ngắn. Thư giãn gân cốt một chút, Bạch Khởi đi ra phía nơi mà mình đang ở, tiện tay vẫy gọi tên nô bộc đang cung kính đứng ở phía xa. Tên nô bộc đó lập tức chạy lại, cúi đầu hành lễ trước Bạch Khởi rồi cung kính nói, thiếu gia có gì căn dặn ạ? Dẫn ta ra ngoài đi bộ chút, lâu rồi ta không ra ngoài. Bạch Khởi bình thản nói. Nói thực Bạch Khởi đến nơi này đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa hề rời khỏi đại viện của Bạch gia đến một bước, nên hoàn toàn không biết một chút gì về Liễu Thành nơi mình đang ở. Lần này vừa đột phá giới hạn của đấu giả, bước vào hàng ngũ đấu sĩ nên tâm tình Bạch Khởi mới cảm thấy tốt hơn, tự nhiên nảy sinh trong đầu ý nghĩ muốn đi ra ngoài thư giãn. Nhưng thiếu gia, có cần thông báo qua không? Đội trưởng Kiệt Lý Sâm, tên nô bộc cẩn thận khẽ hỏi Bạch Khởi, không dám có chút bất kính. Không cần, đúng rồi, ngươi tên gì nhỉ? Bạch Khởi nghe xong bình thản nói, thưa thiếu gia, tiểu nhân tên A Bố. Tên hầu đó rõ ràng là rất cung kính, dù sao thì ở cái thế giới này chủ nhân có quyền sinh quyền sát đối với nô bộc của mình. chủ nhân có chút không vui giết chết nô bộc cũng là điều bình thường. Do đó A Bố không dám có chút bất kính, sợ làm Bạch Khởi bất mãn, liên lụy bản thân. A Bố, được, hôm nay ngươi cùng ta ra ngoài chơi một chút. Bạch Khởi nghe xong những lời này liền gật đầu và nói. Mười mấy phút sau, Bạch Khởi và A Bố cùng đi ra khỏi đại viện của Bạch gia, ra đến bên ngoài cửa Bạch gia. Trên những con đường ồn ào náo động, vừa bước ra khỏi phủ, Bạch Khởi liền nhìn thấy ngay một con phố phồn hoa. Lúc này trên phố rất đông đúc, với những âm thanh náo nhiệt, dọc hai bên đường lát đá đều là những người buôn bán nhỏ, những cửa tiệm hai bên đông nghịt khách, người đi đường nhìn ngó hai bên, thi thoảng lại dừng bước. Bạch Khởi thật không ngờ, trong tưởng tượng hắn cứ nghĩ đây là một nơi lạc hậu chứ đâu náo nhiệt thế này, nhìn những dòng người đông đúc, trái tim hắn như rộn ràng hẳn lên. Liễu Thành, một thành thị nho nhỏ ở biên giới của Vương quốc Ba Phạt Lợi Á lại náo nhiệt đến vậy, còn những thành phố lớn hơn thì sẽ thế nào? Bạch Khởi và A Bố cùng nhau đi vào con phố để thể nghiệm sự náo nhiệt, ồn ào, nếm những món ăn vặt đủ màu sắc và hương vị, ngắm nhìn những người đủ loại màu da, tóc đủ loại màu sắc khác nhau đi lại trên đường khiến Bạch Khởi tâm tình rất thoải mái. Bịch bịch bịch, tránh ra. Bọn dân đen này tránh ra cho ta. Đúng lúc này, con đường huyên náo bỗng vang đến tiếng vó ngựa và tiếng của tên cưỡi ngựa. Những người xung quanh đều vội vàng nhường đường. Một đội hắc giáp kỵ sĩ từ xa chạy đến, trong tay cầm mã tiên, roi đánh ngựa, khua vội vàng người qua đường. Cứu cứu, cứu tôi với. Một ông lão tầm 60 tuổi trên người đầy vết thương chạy ở phía trước hắc giáp kỵ sĩ. Người gầy gò, y phục thì rách nát. Dựa vào bộ y phục bên ngoài có thể thấy trên thân thể gầy ốm yếu ấy mang đầy vết thương. Lúc ông ta chạy đến đã túm được y phục của Bạch Khởi hô hoán. Bạch Khởi chưa kịp phản ứng gì thì ông lão đã nhả từ trong miệng ra một cái chìa khóa màu đen và sau đó vội vàng nhét vào tay Bạch Khởi một cách bí mật. Người ngoài nhìn vào không thể phát hiện được mà chỉ có thể thấy rằng ông ta đang cầu cứu Bạch Khởi mà thôi. Hí, ngay tức khắc, một kỵ sĩ mặc áo đen trong tay cầm trường thương đâm vào vai ông lão khiến máu tươi chảy ra làm bắn cả vào người Bạch Khởi. Bắt lấy hắn. Tên kỵ sĩ áo đen chỉ tay ra lệnh, lạnh lùng nói. Nói xong lập tức mấy tên thủ hạ phía sau tiến tới bắt và trói ông lão lại. Đứng lại, các ngươi là ai? Mà dám cả gan hại người trên đường. Bạch Khởi ngay lúc này có chút chướng mắt. Mặc dù lúc này bớt một việc là bớt đi một phiền phức, nhưng Bạch Khởi vì không thể nhịn được việc này nên mới can thiệp vào. Thấy ánh mắt tuyệt vọng và những vết thương trên người ông lão, Bạch Khởi vô cùng tức giận, nhịn không được quát. Những lời nói này của Bạch Khởi khiến tên kỵ sĩ áo đen đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười phá lên. Một người thanh niên chạc 27 tuổi ngồi trên con hắc sắc tuấn mã cười lạnh một tiếng rồi không nói gì, mà chuẩn bị đưa ông lão kia đi. Nhưng Bạch Khởi lập tức đứng chặn phía trước mặt bọn chúng, âm trầm nhìn mười mấy tên kỵ sĩ áo đen, lạnh lùng nói, mặc kệ các ngươi là ai, hãy mau thả người. Các ngươi dám hành hung người ngay trên đường phố mà không xem vương pháp ra gì sao? Nếu các ngươi không chịu thả người thì ta sẽ báo với thành vệ quân, quân bảo vệ thành. Thành vệ quân ư? Ha ha ha! Thành vệ quân của Liễu Thành mà dám quản việc của đoàn kỵ sĩ áo đen sao? Ha ha ha! Thật nực cười! Tiểu tử, ngươi hãy mau tránh đường, bằng không, ta sẽ giết ngươi. Tên cầm đầu ngồi trên con hắc sắc tuấn mã cười ha ha đối với những lời Bạch Khởi nói chẳng thèm quan tâm, nói đến câu sau thì đã có chút sát khí. Khả năng thiếu một đoạn ở đây, hắc y kỵ sĩ đoàn, trời đất, là hắc y kỵ sĩ đoàn. Sau khi người thanh niên đó xưng danh, thì tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Hắc y kỵ sĩ đoàn ở Vương quốc Ba Phạt Lợi Á này nổi tiếng là hung ác. Trực thuộc vệ quân của Đại Công Tước An Đức Liệt, ở trong Vương quốc Ba Phạt Lợi Á này vô cùng bá đạo, mỗi một người đều có trình độ từ đấu sĩ hay đấu sư trở lên, mặc dù quân số không đông nhưng lại có uy lực khủng khiếp. Hơn nữa hành xử quái đản, giết người vô số, nổi tiếng hung ác. Cho nên sau khi bọn chúng nói ra danh tiếng của mình, mọi người xung quanh đều lùi lại vài bước, nhìn vẻ mặt kinh khủng của mười mấy tên hắc y kỵ sĩ, không dám tiến lên. Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Tránh ra đi. Bọn họ là hắc y kỵ sĩ đoàn của đại công tước An Đức Liệt. Chúng ta đắc tội không nổi. Bọn họ chính là ác ma giết người không chớp mắt. A bố run run bước tới phía sau Bạch Khởi mà nói nhỏ. Qua đó có thể thấy được hắn đang rất sợ hãi và bàng hoàng. Hắc y kỵ sĩ đoàn. Hiển nhiên cái tên này đối với Bạch Khởi mà nói thì rất xa lạ. Không biết nên đã đắc tội với hắc y kỵ sĩ đoàn. Nhưng những hành vi của họ khiến Bạch Khởi phẫn nộ vô cùng nên đã đứng dậy. Có thể Bạch Khởi cư xử thiếu suy nghĩ. Nhưng Nam Nhi ở trên đời nếu phải sống cuộc sống bất lực thì thà chết đi còn hơn. Giữa đường gặp chuyện bất bình có người giúp, chuyện bất bình có người quản. Rõ ràng Bạch Khởi là người rất quan tâm việc của người khác. Bởi vậy, lúc này hắn mới đứng ra một cách vô tư hoặc có thể nói là có chút ngây thơ. Nhưng đây là tính cách vốn có của Bạch Khởi. Huống chi, những cái này không phải là điều quan trọng nhất. Trong tâm trí, tiềm thức của Bạch Khởi vang lên lời thúc giục hãy cứu lấy người này. Bởi vì trong lòng của Bạch Khởi có một cảm giác rằng, nếu như thực sự cứu người này, mình có khi sẽ gặp được chỗ tốt. Người này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Bạch Khởi đời trước có thể không phải là người đại từ đại bi, hoặc thấy việc nghĩa thì hăng hái làm. Hắn là vậy, không có lợi thì không làm. Là loại người mà việc không liên quan thì tránh xa, nói khó nghe chút là vì tư lợi. Đương nhiên là chưa tới nông nỗi đó, nhưng tuyệt đối không phải là loại nhiệt huyết tiểu cường, máu anh hùng rơm, dễ dàng vì một người không quen mà ra tay. Bạch Khởi làm như thế có thể nói là có mục đích, là bởi vì trái tim của hắn mắc hờ bảo rằng cứu người này là đúng. Nhưng đáng tiếc, Bạch Khởi đã quên một điều đó là sự khác biệt về thực lực hai bên. Mặc kệ các ngươi là ai, các ngươi hãy mau thả người ra. Bạch Khởi đứng đó trầm giọng nói, ngữ khí kiên định vô cùng, muốn chết. Tên kỵ sĩ sau khi nghe xong những lời đó liền lạnh lùng thốt, rút trường thương trong tay lao thẳng về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi chưa kịp phản ứng gì thì thấy trên người đối phương phát ra một vầng thổ hoàng sắc, một phát trúng người. Lập tức Bạch Khởi cảm thấy đau nhói. Máu phun ra ào ạt, cơ thể mềm nhũn của Bạch Khởi ngã xuống đất, nhưng may mắn là đối phương không ra tay lấy mạng, nhưng cũng khiến Bạch Khởi bị trọng thương, cả người ngã xuống trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, A Bố tối sầm mặt mũi lại, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, nhưng vẫn lao ra, đỡ Bạch Khởi. Sau đó run run nói, dừng tay, lão gia nhà chúng ta là Bạch Kình Thiên thống lĩnh cấm vệ quân Vương Đô. Đây là thiếu gia nhà chúng ta. Nghe xong những lời này, tên hắc y kỵ sĩ đó liền thu vũ khí trong tay lại, nhìn thoáng qua Bạch Khởi, sau đó cười lạnh và nói với Bạch Khởi, không ngờ ngươi lại là con trai của Bạch Kình Thiên. Ha ha, nhưng cho dù là Bạch Kình Thiên bọn ta cũng không quan tâm, nhưng lần này ta nể mặt hắn mà không giết ngươi. Tiểu tử hãy nhớ, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không lần sau sẽ không có may mắn như vậy nữa đâu. Nói xong quay sang bên bọn thủ hà quát lớn, chúng ta đi. Nói rồi thúc ngựa đi khỏi nơi đây. Mà lúc này Bạch Khởi nằm trên đất nhưng vẫn chưa bất tỉnh. Dũng toàn lực nói với tên thủ lĩnh đó, ngươi là ai? Ngươi hãy nhớ kỹ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ha ha ha, được, ta đợi ngươi. Tiểu tử, ngươi nhớ rõ ta là An Đức Lộ của hắc y kỵ sĩ đoàn. Giọng nói kiêu ngạo từ phía xa vọng tới rồi sau đó nhỏ dần, đoàn ngựa của đối phương đã đi xa rồi, chỉ còn lại bụi mù mà thôi. Hừng, Bạch Khởi vô cùng phẫn nộ, không cam tâm, ánh mắt vẫn nhìn về phía hắc giáp kỵ sĩ. Hắn thề rằng nhất định sẽ báo thù chuyện hôm nay. Mình trước mặt đối phương dĩ nhiên không hề có sức phản kháng, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, nên bị đối phương đánh ngã. Điều này khiến cho trong tâm Bạch Khởi vốn đã có chút tự mãn bỗng cảm thấy sỉ nhục, muốn có cách trở lên mạnh mẽ nhanh chóng. Đối mặt với người muốn cứu, mà bản thân lại không có đủ sức lại để người khác mang đi, điều này càng khiến Bạch Khởi thêm phẫn nộ không cam lòng. Dính một quyền, ngã xuống đất, nhưng lại tác động đến vết thương, khiến máu của Bạch Khởi chảy ra nhanh. Chỉ chốc lát Bạch Khởi chỉ vì mất máu quá mà đã ngất đi, nhưng trong đầu vẫn còn vang lên giọng nói của tên nô bộc: "A bố, người đâu? Nhanh lại cứu thiếu gia chúng tôi đi, nhanh lên, nhanh giúp với. Thiếu gia nhà chúng tôi là Bạch gia thiếu tộc trưởng." Sau đó A bố đã nói thêm điều gì đó mà Bạch Khởi không thể nào biết được. Chỉ có điều Bạch Khởi không còn ý thức được gì nữa, cứ như thế ngất đi. Nhưng trước khi hôn mê một khắc, Bạch Khởi vẫn tức giận gào thét trong lòng: "Hắc y kỵ sĩ đoàn, An Đức Lộ, thù hôm nay, Bạch Khởi ta lần sau sẽ trả gấp bội." Thế nhưng Bạch Khởi lại không biết rằng, muốn hoàn thành được việc này có biết bao khó khăn. Trước hết không nhắc đến thân phận của An Đức Lỗ và thực lực đằng sau hắn, thống suất 7 tỉnh Tây Bắc Vương quốc 3 phạt lợi Á. Nếu như bỏ đi cái thân phận công tước của An Đức Lỗ, thì vị đại đấu sư trẻ tuổi này căn bản Bạch Khởi không thể so sánh được. Mặc dù An Đức Lỗ chỉ là một tam tinh đại đấu sư, nhưng là tam tinh đại đấu sư dù sao cũng là đại đấu sư, hơn Bạch Khởi 2 cấp. Sự chênh lệch giữa hai người như là một con kiến với một con voi. Nếu không có cơ hội kỳ ngộ hoặc là thiên phú hơn người, Bạch Khởi muốn chiến thắng An Đức Lộ, cơ bản là điều không thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, Tế Tự và Dược Sư Mông Lung. Bạch Khởi từ thế giới u ám từ từ tỉnh lại. Ngay lúc này hắn ta có thể cảm giác được sự đau đớn từ thể xác hồi phục. Ý thức hắn ta có thể nghe rõ ràng được lời của mọi người xung quanh, nhưng đáng buồn là muốn cử động một chút nhưng dùng hết sức cũng không thể nhúc nhích được chút nào. Muốn mở mắt ra nhưng chợt phát hiện mí mắt nặng ngàn cân, dù thế nào cũng không thể hé mở mắt được. Bên tai truyền đến những âm thanh quen thuộc, là Bạch Vân Long đại trưởng lão. Có thể nghe thấy âm thanh lo lắng của Bạch Vân Long lúc này, trong phòng vang lên: "Xâm Cách dược sư, thuốc của ngài rốt cuộc có tác dụng không vậy? Làm sao bây giờ vẫn chưa thấy tỉnh lại? Đã 3 ngày trôi qua rồi." "Cái này, ta cũng không biết được. Hắn bị thương nặng như vậy, lại thêm mất nhiều máu nữa. Ta đã cố hết sức rồi. Ngài cũng biết cả Liễu Thành này chỉ có ta là dược sư giỏi nhất. Thế nhưng ta vẫn không thể khiến hắn tỉnh lại được. Nếu thực sự không được, ta chỉ có thể chờ tế tự của Quang Minh Thần Điện tới đây thôi. Quang minh ma pháp của bọn họ, ta nghĩ là sẽ có công hiệu, dù sao ngài cũng biết đấy. Người của Quang Minh Thần Điện, chữa trị ngoại thương tốt hơn ta nhiều." Một giọng nói đầy mệt mỏi cứ văng vẳng bên tai, nhưng lời của ông ta cứ vang lên trong lòng Bạch Khởi. Quang Minh Thần Điện, trời, làm sao mà trên thế gian này lại có một thứ như vậy chứ? Quang minh ma pháp. Lão Cửu U không phải đã nói rằng Thiên Ân Đại Lục chính là một đại lục lấy đấu khí là chính sao? Nguyên tố ma pháp sớm đã bị phong ấn cách đây mấy ngàn năm rồi sao? Làm sao lại xuất hiện được chứ? Việc này, rốt cuộc là thế nào? Lẽ nào lão già Cửu U lại lừa mình sao? Hay mình nghe nhầm? Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng Bạch Khởi bỗng rộn ràng hẳn lên, hắn cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn. Không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, làm sao thế gian này lại xuất hiện ma pháp? Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Đây là thiếu tộc trưởng của Bạch gia chúng ta, là con trai duy nhất của gia đình. Nếu xảy ra việc gì ngoài ý muốn, chúng ta biết làm sao để duy trì hương hòa. Hắc y kỵ sĩ đoàn đáng chết, sao lại nỡ hạ độc thủ với người kế thừa của Bạch gia như vậy? Tuy rằng chúng ta không được tính là cái gì nhưng dù gì hiện nay tộc trưởng chúng ta cũng là thống suất của Vương Đô Cấm Vệ Quân, không nể mặt tăng cũng phải xem mặt Phật chứ. Tên này sao dám làm thế chứ? Xem ra An Đức Lỗ này càng ngày càng quá quắt. Bạch Vân Long thở dài một tiếng, khi nói những lời này tràn đầy mệt mỏi, mặc dù Bạch Khởi không nhìn thấy hình dáng. Nhưng từ giọng điệu có thể tưởng tượng được thần sắc của ông ta mệt mỏi và bất lực bao nhiêu. Việc này không phải là việc chúng ta thảo luận. Tự nhiên quốc vương bệ hạ và các quý tộc vương quốc quan tâm. Chúng ta đợi tế tự Quang Minh Thần Điện tới đi. Dược sư nghe xong những lời này thở dài rồi nói. Sau đó hai người liền rơi vào trầm lặng, nửa câu cũng không nói. Mà Bạch Khởi cũng cảm thấy mệt mỏi rồi lâm vào giấc ngủ say. Không biết qua bao lâu, Bạch Khởi cảm giác thân thể của chính mình có chút ngứa. Lần thứ hai tỉnh dậy, hắn cảm giác được thân thể của chính mình đang hồi phục với tốc độ nhanh chóng. Những đau đớn trên cơ thể bắt đầu đỡ dần mà cảm thấy bản thân có năng lượng bao quanh. Toàn thân cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Khoảng chừng mấy phút sau, Bạch Khởi từ từ mở mắt ra. Lúc này hắn mới phát hiện ra mọi người đều đang đứng ở đó. Các trưởng lão trong gia tộc, nô bộc A Bố, còn có hai lão già nữa. Một người mặc áo vải thô, trên tay tràn đầy vết chai, mang theo một ít vị thuốc đông y. Còn một người nhìn có vẻ còn trẻ, nước da đẹp. Tuy rằng tóc đã hoa râm, nhưng khiến mọi người có một cảm giác rất bình dị. Mà hơn nữa người đó còn làm cho mọi rất thoải mái với bầu không khí ấm áp. Khiến mọi người có cảm giác gần gũi. Một thân mặc y phục bạch sắc tơ lụa, càng có vẻ cao quý không gì sánh được. Sau khi đưa mắt nhìn qua Bạch Khởi phán định thân phận của hai người, một là dược sư, còn một là tế tự. Bạch Khởi biết chút ít về dược sư, là y giả của Thiên Ân Đại Lục, đại diện cho việc trị thương. Còn tế tự, Bạch Khởi trước đây không hề biết. Đối với ma pháp quang minh của đối phương thì đây là lần đầu Bạch Khởi nghe thấy. Gây cho Bạch Khởi chấn động lớn cũng chính là vị tế tự này. Bởi vì Bạch Khởi phát hiện vết thương đã hồi phục lại toàn bộ, mặc dù cơ thể vẫn còn yếu ớt, thế nhưng đã bớt đau hơn rất nhiều. Kỳ tích như vậy khiến Bạch Khởi kinh ngạc vô cùng. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Thiếu gia cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ông trời phù hộ, thiếu gia cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Quang minh thần vĩ đại à, sự từ bi của ngài đã soi sáng khắp nơi. Nô Bộc A Bố là người đầu tiên kêu lên sau khi nhìn thấy Bạch Khởi tỉnh dậy. Hắn lúc này cũng đã quên mất thân phận của mình, vui vẻ khoa chân múa tay. Việc này cũng không thể trách tội hắn được. Dù sao bây giờ tâm trạng của mọi người cũng rất vui mừng. Bạch Vân Long vuốt đầu rồi cười ha ha, quay sang cảm ơn tế tự và dược sư ở bên cạnh. Sau đó an ủi Bạch Khởi hai câu rồi tiện bước hai người. Tế tự, tại sao lại vậy chứ? Tại sao cái thứ ma pháp đó vẫn còn tồn tại chứ? Cửu U không phải đã từng nói rằng không còn ma pháp nữa sao? Nhưng, mình rõ ràng vừa nghe thấy mà. Sau khi mọi người đều đã đi ra, Bạch Khởi nằm trên giường thì thào nói. Ha ha, ta cũng không nói là ma pháp đã không còn nữa. Ta chỉ nói là nguyên tố ma pháp đã bị phong ấn rồi thôi. Ma pháp đã không chỉ bị thất truyền, mà nghề ma pháp sư cũng đã không còn nữa. Thế giới này lấy đấu khí làm chính. Cửu U vĩ đại như ta làm sao có thể nói láo được chứ? Tất cả việc này đều là thật. Bạch Khởi vừa dứt lời, tiếng Cửu U vang lên. Vậy làm sao vẫn còn ma pháp sư? Không phải là tế tự. Cái mà tế tự sử dụng lại là ma pháp. Vì sao nó vẫn còn tồn tại? Bạch Khởi lần thứ hai đặt câu hỏi. Không có gì mà vì sao hết. Nguyên tố ma pháp bị phong ấn là thực. Ma pháp sư tiêu vong. Văn minh ma pháp cổ huy hoàng ngoài một chút vết tích bên ngoài ra thì những thứ khác đều bị tiêu vong. Đây cũng là thực tế. Nhưng ta không hề nói ma pháp tuyệt tích rồi. Những tế tự này đều thuộc quang minh thần điện. Ma pháp của họ không phải từ họ mà ra, mà là từ quang minh thần. Thông qua tín ngưỡng trung thành, từ quang minh thần đó có được lực lượng của quang minh thần. Đây được gọi là lực lượng quang minh thần, cũng chính là cái mà được gọi là ma pháp. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ không phải là những pháp sư chân chính. Bởi vì những pháp sư chân chính thì dựa vào sức mạnh của bản thân với nguyên tố ma pháp để điều khiển ma pháp. Không như bọn họ chỉ dựa vào thần minh. Nếu như đã không có thần minh chiếu cố, thì những tên tế tự quang minh này trong nháy mắt sẽ biến thành phế nhân. Bởi vậy ta nói thế giới này ma pháp văn minh đã bị hủy diệt, ma pháp nguyên tố bị phong ấn rồi. Cửu U giải thích với Bạch Khởi. Thật sự có thần thánh tồn tại sao? Bạch Khởi kinh ngạc hỏi Tia Ui ệ. Đương nhiên, nhưng câu trả lời mà Bạch Khởi nhận được lại là câu trả lời không rõ ràng của Cửu U. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 22, ta muốn mạnh hơn, bất quá thế nào? Bạch Khởi chịu không được hỏi. Tuy biết tên Cửu U này đang khoe khoang kiến thức của hắn, muốn mình hỏi hắn mới cố ý kéo dài giọng. Nhưng về vấn đề này Bạch Khởi thực sự rất hiếu kỳ. Lòng người dù ít dù nhiều đều có chút tâm trạng kính nể với thần minh trong truyền thuyết. Bạch Khởi cũng không ngoại lệ, tuy hắn không tín ngưỡng thần minh nhưng trong lòng lại ít nhiều có chút sợ hãi với những sự vật chưa biết. Chư thần đã ngủ say, cuộc chiến các chư thần mấy vạn năm trước đã diễn ra tại Thiên Ân Đại Lục, vô số thần ma theo đó mà ngã xuống. Các chủ thần mạnh mẽ cũng vì sức mạnh tiêu hao quá độ sớm đã rơi vào trong an nghỉ. Ngươi hoàn toàn có thể cho rằng bọn họ không tồn tại. Còn về phần sức mạnh họ cho nhân gian vay mượn chẳng qua chỉ là quy luật tín ngưỡng dưới sự chế định của các chư thần mà thôi. Càng có tín ngưỡng kiên định, càng có thể thu được sức mạnh. Nó gần giống với sự giao dịch giữa ta và ngươi. Bởi vậy ngươi không cần vì cái gọi là chư thần mà lo lắng điều gì. Huống chi, theo ta họ chẳng qua chỉ là nhóm người tương đối lợi hại mà thôi. Không phải là không thể chiến thắng. Nếu không lúc đầu sẽ không có nhiều thần ma ngã xuống như vậy. Cửu U ngạo mạn nói. Nhưng Bạch Khởi lại không chú ý đến ngoại trừ lúc Cửu U nhắc đến chư thần. Trong giọng nói mơ hồ có chút coi thường. Vậy ư? Hóa ra là như vậy. Vậy ngoài tế tử của Quang Minh Thần Điện, còn có ai khác có thể sử dụng ma pháp không? Lời nói của Cửu U khiến cho Bạch Khởi thở phào một cái, nhưng lại lần nữa không nhịn được hỏi một câu như vậy. Có, đương nhiên là có, ví dụ như Hắc Ám Thần Điện đã mai danh ẩn tích, còn có những kẻ bán linh hồn cho thần minh duy nhất còn sống, minh thần của vong linh pháp sư gây cho người ta sợ hãi, họ đều thuộc về loại người này, nhưng số lượng thưa thớt đến đáng thương, hơn nữa Hắc Ám Thần Điện sớm đã không biết ẩn náu ở nơi nào, còn về những vong linh pháp sư đó, ha ha, những con chuột hôi đó vừa xuất hiện lập tức sẽ bị cả loài người trên thế giới này truy sát. Ngoại trừ cái chết, bọn chúng sẽ không đến thế giới bên ngoài. Vì vậy ta có thể khẳng định với ngươi, thế giới này vẫn là đấu khí làm chủ. Hơn nữa những tên còn lưu lại đối mặt với đấu giả cao cấp mạnh mẽ vẫn chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Vì vậy không cần nghĩ nhiều như thế, chuyên tâm tu luyện đấu khí của ngươi là được rồi. Cửu U thản nhiên cười nói. Bạch Khởi không nói gì bởi vì hắn lại nghĩ đến lời nói của An Đức Lộ, tên kỵ sĩ áo đen đó khi rời khỏi. Sắc mặt trở nên xám xịt, không còn chút sức lực đánh trả, thiếu chút nữa bị người ta giết chết, người mình muốn cứu nguy bị ép mang đi, kết quả này Bạch Khởi không thể tiếp nhận. Ta muốn trở nên mạnh mẽ với tốc độ nhanh nhất, ngươi có phương pháp gì? Bạch Khởi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra một tia lệ mang, giọng điệu trầm thấp nói. Phương pháp? Đương nhiên có, điểm giao dịch mà, nếu như ngươi không có thì ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường, bổn đại gia miễn phí tặng ngươi một túi thuốc độc mạnh, chỉ cần ngươi bỏ vào nguồn nước của Liễu Thành, trong nháy mắt có thể hạ độc chết tất cả mọi người ở Liễu Thành. Ồ, Liễu Thành nghe nói có 20-30 vạn người, ngươi có thể đổi 300 vạn điểm giao dịch. Bổn đại gia lại khuyến mại cho ngươi một chút, chỉ cần ngươi hạ độc toàn bộ 200-300 vạn người, đem linh hồn của họ giao cho ta. Ồ, ta đây trực tiếp giúp ngươi thăng lên cửu tinh đấu linh, không phải, đến cấp đấu tông, đến lúc đó ngươi muốn giết chết tên tiểu kỵ binh đó không cần đến một phút. Thế nào, có cần suy nghĩ một chút không? Giọng nói của Cửu U trong nháy mắt vang lên, mang theo sự mê hoặc, làm cho Bạch Khởi dấy lên một sự cám dỗ thật lớn. Nhưng lời của lão ta nói ra khiến cho Bạch Khởi toàn thân bất giác lạnh toát, phát run lên. Thiếu chút nữa chịu không nổi lấy Cửu U Long Giới từ trên tay quẳng đi thật xa. Lời nói của Cửu U cố nhiên có sức mê hoặc nhưng cách làm này khiến cho Bạch Khởi không có cách nào chấp nhận. Nếu như nói vì sức mạnh mà hạ độc chết toàn bộ người ở Liễu Thành, thì Bạch Khởi bất luận thế nào cũng không làm được. Có cách nào khác không? Bạch Khởi nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục hỏi. Nghe thấy Bạch Khởi không chọn dùng cách của mình, Cửu U có vẻ mất hứng, uể oải trả lời một câu, cách khác ư? Cách khác ta không biết, hay là ngươi đi hỏi lão già đó đi. Nói xong liền biến mất vô tung vô ảnh, nhưng bên tai Bạch Khởi giọng nói lạnh lùng đó của Cửu U vẫn vang lên, nhiệm vụ cấp bi, nội trong 2 năm đánh chết tên kỵ binh áo đen An Đức Lộ, thành công giành được điểm thưởng 3 vạn, 1 viên bảo thạch cấp bi, thất bại. trừ đi tất cả điểm thưởng.